Diệp Vũ từng đạo kiếm quyết thi triển mà ra, 10 loại, 100 loại, 1000 loại, mỗi một đạo kiếm quyết đều là giống nhau kết quả, chém không ra một vết nứt, thế nhưng là ba vị lão giả cũng đã kinh hãi ngay tại chỗ, bởi vì Diệp Vũ thi triển kiếm quyết, bọn hắn đều biết, hắn cái này chém kiếm quyết liên miên bất tuyệt, nhiều lần cũng không giống nhau, cái này biết được bao nhiêu a, những ngày này lật sách, chẳng lẽ hắn thật đem tất cả kiếm quyết đều học được một lần, đồng thời nắm giữ một lần, điều đó không có khả năng a, thế gian không có người ngộ tính như thế nghịch thiên, liền xem như đế tôn, cũng tuyệt đối không có khả năng tại thần thông cảnh làm đến điểm ấy. Ba người thật rất khiếp sợ, đồng thời nội tâm lại đã tuôn ra vô hạn hy vọng, gia hỏa này nghịch thiên như vậy, nói không chừng thật có thể chém ra thế giới này. Chỉ là, bọn hắn nhìn thấy Diệp Vũ mỗi một kiếm đều chém không ra một vết nứt lúc, lại nhìn không được nhíu mày. Diệp Vũ mỗi một kiếm đều rất cường đại, nhưng như thế đều rung chuyển không được mảy may, thần thông của hắn còn nói không thể chém ra thiên khung, cái này còn có hy vọng gì? Diệp Vũ cũng không để ý những này, một kiếm bay thẳng thiên khung, kiếm khí dập dờn, như vậy công phạt đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Kiếm lâu tài nguyên phong phú, Diệp Vũ kiệt lực thời điểm liền mượn tài nguyên khôi phục, khôi phục về sau, Diệp Vũ lần nữa hung hăng hướng lên trời khung công phạt mà đi. Diệp Vũ liên miên bất tuyệt, lần lượt thi triển kiếm quyết ngàn loại vạn loại thi triển mà ra, đến cuối cùng ba vị lão giả đều chết lặng, nhìn xem Diệp Vũ lần lượt công phạt, lần lượt vô dụng công, bọn hắn không thể nào hiểu được Diệp Vũ đây là đang làm gì, phát tiết lực lượng sao? Ba người không nhìn thấy Diệp Vũ làm như vậy một tơ một hào ý nghĩa. 123truyện.com